Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 02. Đây là nơi nào a? Thời gian đi vào nửa năm trước, khoảng cách Ferguson tước sĩ về hưu còn thừa lại hơn 100 ngày. Sáng sớm ngày hôm đó, Kim Tiger còn yên lặng đang ngủ trong mộng, đột nhiên có người nhẹ nhàng đẩy hắn. Thân yêu con cọp tiên sinh, nếu như ngươi còn chưa chịu rời giường, ngươi liền không nhìn thấy Manchester khó được trời nắng rồi. Kim Tiger mở ra mông lung mà mắt, buồn ngủ, nhìn lấy bên cạnh đánh thức chính mình người. Hắn cái này liếc nhìn lại, lập tức giật nảy cả mình. Chỉ gặp hắn bên giường đứng đấy một tên dáng người cao gầy mỹ nữ tóc vàng, mặc một bộ đầu bếp nữ quần áo, đang cười mặt nhẹ nhàng nhìn lấy hắn. Kim Tiger bỗng nhiên từ trên giường ngồi lên, cẩn thận đánh giá hết thảy trước mặt. Trước mặt hắn gian phòng là kiểu dáng châu Âu phong cách trang hoàng, trần thiết chí 10 phần tinh trí. Gian phòng này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Kim hoàng sắc đèn treo ở trên đỉnh đầu của hắn. Màu vàng nhạt màn cửa cùng trắng noãn giấy dán tường làm hắn thấy một trận mê muội. Kim Tiger sao sao toàn thân ngồi ở trên giường, hai tay nắm lấy chăn mền, vô cùng rõ ràng xúc cảm cùng thị giác nói cho hắn biết. Hắn không phải đang nằm mơ. Đây là cái gì tình huống a? Kim Tiger lại nhắm mắt lại, không thể tin được hết thảy trước mặt. Nhìn thấy Kim Tiger một bộ hết sức thống khổ bộ dáng, tên kia dáng người cao gầy mỹ nữ tóc vàng lo âu vỗ vỗ hắn bả vai. Con cọp, ngươi không thoải mái sao? Kim Tiger mở to mắt, nhìn lấy mỹ nữ tóc vàng. Đây là nơi nào a? Đây là nhà chúng ta a? Mỹ nữ tóc vàng cảm thấy không hiểu thấu. Con cọp, ngươi thế nào? Thấy ác mộng rồi? Không có việc gì, ta có chút đau đầu. Kim Tiger lại lần nữa nằm ngã xuống giường, nhắm mắt lại, não bên trong hỗn loạn tưng bừng. Mỹ nữ tóc vàng lo lắng hỏi nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là đau đầu, ta muốn nghỉ một chút. Đoán chừng là trong khoảng thời gian này ngươi công việc quá mệt mỏi. Vậy ngươi liền nghỉ ngơi đi, ta bồi bọn nhỏ ra ngoài dạo chơi. Trong phòng bếp có điểm tâm, sau khi tỉnh lại hâm nóng ăn đi. Mỹ nữ tóc vàng thay Kim Tiger đắp chăn xong, sau đó đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa. Một lát sau, Kim Tiger nghe được ngoài phòng truyền đến một tiếng đóng cửa vang động. Đoán chừng là nàng ra cửa. Kim Tiger từ trên giường bò lên đến, xích lóa trần chuồng trong phòng đi vòng vo một vòng. Khi hắn đi vào trước gương thời điểm, lập tức giật nảy cả mình. Trong gương người này là ai? Chỉ gặp trong gương cái này người ước chừng có 1m8 trái phải, dáng người tráng kiện, có một bộ người châu Á khuôn mặt, nhưng là hắn lại đầy đầu tóc vàng, mơ hồ có thể nhìn ra một tia Âu Mỹ người hình dáng. Đây là ai? Kim Tiger lớn tiếng gọi. May mắn trong phòng không có người, không phải cái này điên cuồng mà thanh âm nhất định sẽ hù đến người. Kim Tiger nhẹ nhàng nhảy một cái, dùng sức hướng về sau ngã, liền lại về tới trên giường của mình. A, không, cái này không phải mình giường. Hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại dùng sức mà hồi ức chính mình sự tình. Chính mình đêm qua giống như đang cùng mấy cái fan hâm mộ bằng hữu uống rượu, trò chuyện chủ đề là đột nhiên từ trước Real Champions League 3 quan vương giáo đầu Zidane. Còn có trò chuyện lên dạy học 22 năm Wenger rời đi. Còn có năm nay MU thành tích. Kim Tiger lớn tiếng kêu la, là một cái MU fan hâm mộ. Ta thừa nhận Mourinho rất không tệ, nhưng là năm 2017 đến năm 2018 trận đấu mùa giải ta ma thế mà tứ đại giai không. Cái này ta thực sự không tiếp thụ được. Cái kia có biện pháp nào? Một cái người anh em lắc lắc đầu. Mourinho đã là trước mắt ta ma lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu như lại đẩy ngã trùng kiến, Vậy ta mà liền triệt để trầm luân rồi. Kim Tiger cạn một chén bia, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Ta nói cho các ngươi biết, nếu là lúc trước Ferguson tước sĩ sau khi đi, có thể để ta tới tiếp nhận MU, như vậy ta khẳng định sẽ để cho MU tiếp tục kéo dài Red Devil huy hoàng. Thôi đi ngươi, một cái cao gầy mang kính mắt huynh đệ vỗ vỗ hắn bả vai. Ngươi là chuẩn bị đem ngươi mười mấy năm chơi CM cùng FM kinh nghiệm đều lấy ra đi. Ha ha ha ha, đám người một trận cười to. Kim Tiger đẩy cái bàn đứng dậy. Các ngươi còn đừng không tin, ta nếu là xuất thủ, khẳng định xưng bá châu Âu. Về sau mọi người lại uống rất nhiều bia, lại xảy ra chuyện gì? Kim Tiger chính mình liền không nhớ rõ. Sau đó không biết rõ vì cái gì sáng sớm hôm sau, chính mình thế mà tại một cái không quen trong phòng, nằm tại một cái xa lạ trên giường, có được một cái không quen thân thể, còn có một cái xa lạ nữ nhân. Vạn hạnh cái kia nữ nhân vẫn là rất đẹp. Kim Tiger cẩn thận nhớ lại, hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, chính mình ngoại trừ nhớ kỹ tên là Kim Tiger, là người Trung Quốc bên ngoài, chuyện gì khác đều không nhớ rõ. Ngay cả mình nhà ở nơi nào, làm việc gì, cha mẹ thế nào, hoàn toàn quên mất không còn một mảnh. Kim Tiger dùng sức nện đánh đầu, y nguyên cái gì đều không nhớ rõ. Kim Tiger mặc dù không nhớ rõ mình sự tình, nhưng là hắn mơ hồ nhớ kỹ chính mình tên là Tiger King. Cha mẹ tại hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời rồi. Hắn là một tên người Anh, đã kết hôn, nhi nữ song toàn, vừa rồi cái kia mỹ nữ tóc vàng chính là hắn thê tử. Tên là Wenna, hắn còn có hai đứa bé, đại nhi tử Joa năm nay 8 tuổi, tiểu nữ nhi Eliza năm nay 6 tuổi. Đến mức Tiger King nghề nghiệp, Kim Tiger lại hết sức cảm thấy hứng thú. MU câu lạc bộ huấn luyện viên bóng đá, Kim Tiger cái này xem như triệt để minh bạch rồi. Chính mình đây là xuyên qua thêm nhập vào thân rồi a. Tiger King, nước Anh lại có thể có người gọi như thế tên kỳ cục. Thật sự là không phù hợp logic. Kim Tiger trong lòng buồn cười. Cái này tên tiếng Anh chữ theo chính mình tiếng Trung tên còn có chút tương tự. Được rồi, đoán chừng là xuyên qua đến rồi song song vũ trụ đi. Mặc dù xuyên Việt rồi, nhưng là Kim Tiger bởi vì đã không nhớ rõ xuyên qua chuyện lúc trước, cho nên cũng không có lo lắng. Dứt khoát cứ như vậy đi, nhập gia tùy tục. Kim Tiger đứng dậy mặc quần áo tử tế. Hắn phát hiện Tiger King nhà bên trong cơ hồ đều là quần áo thể thao, còn có mấy món đồ vét, dự bị lấy chính thức trường hợp mặc. Hắn mở ra phòng cửa, phát hiện trong phòng không có người. Hắn điều lấy rồi Tiger King ký ức, phát hiện hắn ngày hôm qua cùng hôm nay nghỉ ngơi không đi làm, đã đáp ứng mang theo người một nhà đi dạo phố, cho hai đứa bé mua hai thân quần áo. Bất quá cái này kế hoạch bị hắn xuyên qua sự tình cắt đứt. Kim Tiger trong phòng tản bộ rồi một vòng. Đây là một cái ba thất hai sảnh phòng ở, tại Manchester City bên trong coi như là bình thường. Bất quá nơi này khoảng cách sân Old Trafford cùng Carrington huấn luyện căn cứ rất gần. Hắn ăn vài miếng bánh mì cùng trứng tráng, sau đó đứng tại lầu ba bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước ngõ hẻm ngẩn người. Cái này là Manchester à? Kim Tiger dùng sức hồi tưởng đến chuyện lúc trước. Hắn ý đồ có thể đủ nhiều nhớ lại một ít chuyện, thế nhưng là liên quan tới thân thế của mình, hắn vẫn là nhớ không nổi tới. Bất quá làm hắn kinh hỉ vạn phần là chính mình liên quan tới bóng đá ký ức toàn bộ đều có thể nhớ tới tới. Hôm nay là 2013 năm ngày 14 tháng 1. Chính mình là từ 2018 năm mùa hè xuyên qua mà đến. Liên quan tới cái này năm trong năm FIFA đàn phát sinh sự tình, hắn thuộc như lòng bàn tay. Đương nhiên, cũng có lại với hắn FM trò chơi kinh lịch. Xem ra những này ký ức chính là Kim Tiger tại một thế này thành công lớn nhất dựa vào. Nhớ không nổi đến liền không nghĩ. Kim Tiger lại bắt đầu điều lấy Tiger King ký ức, nhìn xem hắn kinh lịch, nhất là liên quan tới bóng đá ký ức, làm Kim Tiger phát hiện rồi Tiger King một kiện khi còn bé kinh lịch thời điểm. Hắn đột nhiên giật nảy cả mình, Tiger King lại là MU92 ban, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,